Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Diệp, làm cho bọn họ lên thuyền đi, chung quanh còn có mặt khác ma thú không ngừng nảy lên tới, bình tĩnh mặt biển nháy mắt sóng gió. Mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, thật lớn thủy hoa tiên khởi, bốn phía ngân bạch một mảnh, Long Diệp Thiên vừa thấy. Hơi hơi nhíu mày. Bổn không nghĩ lo chuyện bao đồng hắn, nhìn đến cái kia tiểu nữ hai, đột nhiên nhớ tới chính mình hai cái nhi tử. Hắn nhanh chóng phóng thích bát giai tu vi uy áp cường đại uy áp làm những cái đó không ngừng dựa. Sát lại đây ma thú, nhanh chóng lui về trong nước, ngay cả vây công kia một trai hai gái thủy giao ma thú. Cũng nhanh chóng thối lui, không đến một chén trà nhỏ công phu. Bọt biển lại nháy mắt khôi phục bình tĩnh, sương trắng ải ải, nước gợn lân lân, nhưng mà, kia xa hoa thuyền hoa bắt đầu chìm xuống sườn biên đã bị linh khí đánh rách tả tơi. Nước biển vô tình hướng trong biên rót vào tên kia người mặc màu đen hoa bào nam tử. Ngẩng đầu, ngũ quan tuần lãng, hình dáng rõ ràng, mày kiếm nhập tấn, mục như lãng tinh, mũi nếu huyền gan, môi hồng răng trắng. Phong tư tuyển sàng, hắn cảm kích nhìn Long Diệp Thiên, nói, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Long Diệp Thiên khí thế kinh người, nhìn nam tử đạm mà gật gật đầu, không cứu bọn họ một chốc một lát cũng đi không được Tuyết Nhi. Người mau tỉnh vừa tỉnh, Mỹ phụ nhân tê tâm liệt phế hô to, nam tử nhanh chóng mà quay đầu lại đi xem. Từ trong không gian lấy ra một cái đan dược uy đến tiểu nữ hài trong miệng, Long Diệp Thiên vừa thấy. Hơi hơi nhấp môi, này thủy giao hàm răng đựng kịch độc, hắn lại nhìn tiểu nữ hài cẳng chân, huyết đã biến thành màu đen, độc đã vào tâm mạch, chỉ sợ xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp mà mặt khác hai gã nữ tử. Nhìn đến đầu thuyền đứng lặng hai gã tuyệt mỹ vô song nam tử. Hai gã nữ tử tâm hoa nộ phóng. E lệ ngượng ngùng ánh mắt, không ngừng ở Long Diệp Thiên cùng Vân Đằng Phong hai người tuấn nhan thượng xuyên qua. Kia không ngừng lập lòe mắt đẹp, tựa ở đem hai người làm tương đối, Diệp, xảy ra chuyện gì? Lâm Vân Tịch đứng ở bọn họ cách đó không xa hỏi, Long Diệp Thiên nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Nàng một cái, hơi hơi nhíu mày, Tịch Nhi, không phải không cho ngươi ra tới sao? Ta lo lắng ngươi cùng đại ca. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà trả lời, Long Diệp Thiên nháy mắt không lời nào để nói. Bị nàng lo lắng, hắn đáy lòng đều có một cổ vô pháp ngôn ngữ hạnh phúc ở lan tràn, Vân Đằng Phong đi qua đi. Nắm nàng đi đến đầu thuyền, Tịch Nhi, phía trước có một con thuyền thuyền hoa, đang ở trầm xuống, nguyên lai không phải chúng ta đã chịu ma thú công kích nha, nàng nguyên bản. Lo lắng bị công kích chính là các nàng, Tịch Nhi. Là phía trước thuyền hoa bị ma thú công kích, thuyền sắp chìm xuống, còn có một cái tiểu nữ hài bị thủy giao ma thú muốn đả thương. Xem tình huống, độc tố đã xâm nhập tâm mạch, chỉ sợ xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, Vân Đằng Phong đỡ nàng vừa đi vừa nói chuyện vừa. Nghe là một cái tiểu nữ hài, Lâm Vân Tịch có chút không đành lòng, đại ca, thuyền muốn chìm, bổn phóng hoa si hai gã nữ tử. Giày thêu đột nhiên bị nước biển yêm ướt, lúc này mới thu hồi phạm hoa si ánh mắt, lớn tiếng kêu sợ hãi. Hắc y nam tử nhanh chóng nhìn chung quanh, bọn họ thuyền mau chầm, cách đó không xa 5-6 cái người hầu. Kinh hoàng thất thố đứng ở trong nước, cũng vẻ mặt khẩn cầu nhìn Long Diệp Thiên bọn họ bên này, nam tử nhanh chóng đứng dậy. Nhìn Long Diệp Thiên, nói, hai vị công tử, chúng ta thuyền mau chầm. Chúng ta là biển xanh đại lạc gia, có không cùng vài vị đồng hành. Nam tử trong thanh âm mang theo khẩn cầu, nếu hôm nay có thể tồn tại trở về, hắn nhất định sẽ thâm tạ. Mà một bên Mỹ phụ nhân, nhìn nữ nhi dần dần đã không có hơi thở, nàng gấp đến độ lau một sờ trán thượng mồ hôi. Kinh hoàng nói, thiên kình, Tuyết Nhi mau không được, mau ngẫm lại biện pháp, lạc thiên kình mày nhíu chặt. Ánh mắt vẫn như cũ khẩn cầu xem Long Diệp Thiên cùng Vân Đằng Phong, quân thượng. Ngươi xem này, Vân Đằng Phong nổi lên lòng trắc ẩn, nhưng này tất cả đều là quân thượng thuyền. hắn cũng không hảo tự làm chủ trương. Diệp, làm cho bọn họ lên thuyền đi. Lâm Vân Tịch chậm rãi mở miệng. Lạc gia, cái này họ làm nàng nổi lên lòng trắc ẩn. Ân, Long Diệp Thiên chậm gì gì gật gật đầu, các ngươi đi lên đi. Vân Đằng Phong la lớn, đa tạ vài vị. Thiên Kình ngày sau chắc chắn thâm tạ. Lạc Thiên Kình kích động mà nói, xoay người tiếp đón người của hắn lên thuyền. Bọn họ một hàng 10 người, đến cũng không tính nhiều, đem hài tử ôm về phòng. Ta nhìn xem, Lâm Vân Tịch chậm rãi mở miệng, kia Mỹ phụ nhân vừa nghe. Tuyệt vọng đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng, kích động hỏi, cô nương chính là y sư. Ân, Lâm Vân Tịch nhàn nhạt gật đầu, đi theo ta. Vân Đằng Phong tiến lên dẫn đường, đem Mỹ phụ nhân cùng Lạc Thiên Kình đến lầu 2 trong phòng, mà Long Diệp Thiên đứng ở ngoài cửa. Chờ, các ngươi trước đi ra ngoài, ở ngoài cửa chờ, đại ca ngươi lưu lại giúp Tịch Nhi, Lâm Vân Tịch phân phó nói, hảo. Vân Đằng Phong gật gật đầu, nhìn bọn họ phu thê hai người không muốn đi ra ngoài, hắn mày nhíu lại. Nói, các ngươi trước đi ra ngoài, ta muội muội y thuật thực hảo, nhưng muốn ở trì hoãn đi xuống. Đứa nhỏ này liền khả năng mất mạng, làm phiền nhị vị, Lạc Thiên Kình cảm kích nhìn bọn họ liếc. Mắt một cái, lại nhìn trên giường nữ nhi, bị thủy giao ma thú cắn được. Hắn cũng biết, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, nhưng hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp. Hắn đỡ chính mình thê tử đi ra ngoài, kia Mỹ phụ nhân vẫn như cũ lưu luyến mỗi bước đi. Tràn đầy lo lắng mà nhìn trên giường sắc mặt xanh mét nữ nhi, Lâm Vân Tịch từ trong không gian đánh. Một ít bạch tinh linh dịch ra tới. Đại ca, hai tử thương ở đâu chỉ trên đùi. Tịch nhi, bên trái chân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Nàng đem tiêu độc vải bông tẩm ướt, Vân Đằng Phong vừa thấy. Nói, Tịch Nhi, đại ca tới xử lý miệng vết thương đi. Đại ca cũng hiểu một ít y thuật, xử lý miệng vết thương cũng không khó. Hảo a, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Nàng nhìn không thấy, xử lý miệng vết thương, cũng sẽ có rất nhiều trở ngại, bị thủy giao ma thú cắn thương. Trung chính là kịch độc. Nàng dùng bình lưu ly từ dược linh trong không gian chứa đầy hồng tinh linh dịch. Ở phách chỉ đạo dưới, đem hồng tinh linh dịch uy tới rồi tiểu nữ hài trong miệng, này hồng tinh linh dịch có thể giải. Huyền âm thảo độc, giải này thủy giao ma thú độc, vậy càng thêm dễ dàng, mà Vân Đằng Phong xử lý miệng vết thương cũng thực mau. Hắn nguyên bản chính là một cái luyện đan sư, cũng hiểu y thuật. Hắn nhanh nhẹn đem tiểu nữ hài miệng vết thương lý hảo. Nhìn miệng vết thương, hắn hơi nhíu mày, Tịch Nhi, đứa nhỏ này thương thực trọng, miệng vết thương thâm thấy cốt, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng hảo. Bất quá Tịch Nhi này nước suối thực đặc biệt, băng băng lương lương, tựa hồ có cầm máu hiệu quả. Hiện tại miệng vết thương đã không đổ máu, Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Cũng không giấu giếm mà nói. Đại ca, đây là bạch tinh linh dịch, nhưng giải độc, cũng có thể cầm máu, bạch tinh linh dịch. Vân Đằng Phong nhìn nàng lúm đồng tiền như hoa bộ dáng. Vẫn như cũ thực kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn trong bồn nước suối, màu ngân bạch, giống như nước mắt bọt nước, không ngừng hướng lên trên dũng. Đây là linh dịch, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, đại ca, cấp hài tử bôi lên ngưng da cao. Sinh cơ cao ta nơi này đã dùng xong rồi, liền trước dùng ngưng da cao đi, như vậy có thể cho nàng trên đùi vết sẹo hảo rất nhiều. Lâm Vân Tịch lấy ra một hộp ngưng da cao, đưa cho Vân Đằng Phong, Vân Đằng Phong nhanh chóng tiếp nhận đi, cũng nhanh chóng mà bôi trên tiểu nữ hài miệng vết thương thượng. Lâm Vân Tịch cũng không có nhàn rỗi, vươn tay cấp tiểu nữ hài bắt mạch. Hết chương.